Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 117, Quyết Chiến Cynthia. Kịch liệt thi đấu tranh giải. Cynthia đối chiến sau khi kết thúc. Này vòng thứ 2 đối chiến cũng là liền như vậy kết thúc. Thành công thăng cấp 16 cường 16 vị người huấn luyện cũng là sẽ ở nửa giờ nghỉ ngơi sau kế tục. Tiến hành 16 tiến vào 8 vòng nó cao. Mà trong khoảng thời gian này, muốn dự thi người huấn luyện có thể để điều chỉnh tâm thái. Lý một lý tâm tư. Mà khán giả nhưng là có thể mua một ít đồ ăn vặt đến bình phục trước kịch liệt đối chiến tâm tình. Rất nhanh, theo một trận pháo mừng nổ vang. Giải thích trên đài nghỉ ngơi xong Tất Đông York tiên sinh cũng là lần thứ 2 cầm lấy microphone. Sau đó đứng lên. Đón lấy tiến hành chính là 16 tiến vào 8 vòng nó cao. Có thể sử dụng Pokemon vẫn là chỉ có một con. Đến cùng ai có thể trở thành trận này đại hội 8 vị trí đầu cường đây? Được rồi, hiện ở đây, tùy cơ phân tổ cũng là đã quyết định. Hiện tại xin mời 16 vị dự thi người huấn luyện xem màn ảnh lớn. Đông York thanh hô, tiếng nói của hắn theo khoách thanh khí cũng là truyền khắp toàn bộ hội trường. Mà Đông York âm thanh cũng là để bao quát nào cùng Cynthia ở bên trong 16 vị người huấn luyện. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía hiểu rõ nói đài sau khi khối này màn ảnh lớn. Mà ở khối này trên màn ảnh lớn, 8 chất hợp thành tổ cũng là đã vào chỗ. Nào nhanh chóng tìm được chính mình. Sau đó, hắn cũng là nhìn thấy chính mình đối thủ. Sau đó sau một khắc, nào thần kinh chính là trực tiếp thắt. Cái gì? Cynthia, mà ở Nao bên người. Cynthia cũng là nhìn thấy chính mình đối thủ chính là Nao. Tầm mắt của nàng cũng là không tự chủ được nhìn về phía Nao. Cynthia cũng là không nghĩ tới mình và Nao sẽ như vậy sớm liền đụng với. Điều này làm cho nàng không có chuẩn bị tâm lý. Ta trời ạ, Nao cùng Cynthia chiến đấu a. Trên ghế xem thi đấu, Kamisure cùng Caitlin cũng là kinh ngạc lẩm bẩm nói. Các nàng trong giọng nói càng nhiều chính là kinh ngạc. Bọn họ là cảm thấy Nao cùng Cynthia hai người nhất định cũng có thể tiến vào trận chung kết. Đến thời điểm, Nao cùng Cynthia bất kể là ai thua ai thắng đều sẽ là người thứ nhất cùng người thứ hai. Mà hiện tại, Nao cùng Cynthia va chạm nói rõ cách khác. Bất luận ai thua ai thắng, hai người bọn họ bên trong liền nhất định sẽ có một cái bị đào thải. Thời gian lâu như vậy ở chung hạ xuống, bốn người cảm tình đều là tương đối tốt, tự nhiên là cũng không tồn tại thiên hướng ai lưu lại mà ai rời đi. Hai người bọn họ đối chiến a. Ghế xem trận đấu chỗ cao nhất, Mina khóe miệng cũng là có một tia cân nhắc, tựa hồ đã đến giờ cái gì thứ rất thú vị như thế. Sự thực chính là như vậy, coi như thực lực của ngươi có thể được người thứ hai. Thế nhưng giả như ngươi sớm cùng mạnh mẽ hơn ngươi cái kia một người đối đầu. Ngươi cái này người thứ hai kỳ thực cùng bị đào thải những người kia là như thế. Cho nên nói, bất kể là cái nào một hạng thi đấu, chỉ có đệ nhất danh tài có thể thắng được thế giới chú ý. Rick bà thản nhiên nói, đón lấy liền nhìn một đôi bạn tốt đem sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Jima cũng là nói, đối với chiến trường chính là trên. 16 vị người huấn luyện cũng đều là biết được chính mình sau khi đối thủ. Đối không chiến Cynthia, Ryan là đối chiến một vị da đen người trẻ tuổi, mà Sawyer nhưng là đối chiến một thiếu nữ. Cái khác còn có 5 trận đối chiến. Có điều không nghi ngờ chút nào. Tại đây 8 chàng đối chiến bên trong, nhất làm cho khán giả chờ mong nhất định là Nao cùng Cynthia chiến đấu. Có mấy người là còn muốn xem một chút băng sơn mỹ nhân Cynthia con kia hủy thiên diệt địa khủng bố. Pokemon, có mấy người nhưng là muốn lại nhìn lại Nao là làm sao nghịch cảnh trở mình. Đối mặt như vậy đối thủ mạnh mẽ, Nao lại gặp làm thế nào? Đương nhiên còn có một chút người là chạy Cynthia cá nhân mà đến. Đến cùng là cái gì? Mọi người đều rõ ràng. Ta cũng không nói thêm nữa. Như vậy. Sau khi đối chiến, xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Nào đưa tay ra, quay về Cynthia, cười nói, xin mời nhiều chỉ giáo. Cynthia một do dự, vẫn là đưa tay ra. Cùng nào bắt tay, thản nhiên nói. Hai cái tay vừa chạm liền tách ra. Sau đó nào cùng Cynthia cũng là sóng vai trở lại khu nghỉ ngơi. Bọn họ chiến đấu là ở trận thứ 5. Vì lẽ đó bọn họ đều vẫn có thời gian tới làm một ít chuẩn bị. Ryan cùng Sawyer chiến đấu là ở trận đầu cùng trận thứ 2. Bọn họ đối chiến rất nhanh chính là kết thúc. Kết quả là Ryan thuận lợi thăng cấp, mà Sawyer nhưng là dừng lại với 16 mạnh. Bất quá đối với này, Sawyer tuy rằng rất mất mát, thế nhưng cũng không có mất đi tự tin. Cùng Ryan đồng thời lữ hành lâu, Sawyer tính cách một cách tự nhiên cũng là bị Ryan cảm hóa một chút. Trận thứ 3 đối chiến, trận thứ 4 đối chiến, rất nhanh chính là đến phiên trận thứ 5 đối chiến. Khu nghỉ ngơi bên trong, Nao cùng Cynthia liếc mắt nhìn nhau, sau đó rồi lại đều là đồng thời rời đi ánh mắt. Hai người đứng dậy, cũng là đi đến này trận thứ 5 đối chiến sân cỏ đối chiến. Đứng ở cái này sân cỏ đối chiến trên, lúc này Cynthia cũng là không có tái sinh Nao khí. Kỳ thực chuyện này vốn là mặc kệ Nao sự tình, mà chính nàng nhưng là vẫn xem quá nặng, là đem Nao coi trọng lắm sao? Cynthia không biết, nàng bây giờ chỉ biết dùng chiến đấu qua lại ứng Nao chiến đấu. Những ngày gần đây, Cynthia cùng Nao cũng là không ngừng mà đang tiến hành đối chiến giao lưu, đều có thắng có phụ. Nàng biết rõ, vào lúc này, Nao là sẽ không lưu thủ. Đương nhiên, nàng tin tưởng Nao cũng biết nàng cũng là sẽ không lưu thủ. Đây mới là hữu nghị chứng kiến. Trở lại một hồi chiến đấu chân chính đi. Nao cùng Cynthia tầm mắt bỗng nhiên va chạm, khóe miệng của bọn họ đều là có một chút độ cong. Nội tâm chiến ý cũng là cháy hừng hực. Một hồi bất luận ai thua ai thắng đều sẽ không hối hận, chiến đấu cũng là lặng yên bắt đầu. Hiện tại bắt đầu, tiến hành 8 tiến vào 4 trận thứ 5 đối chiến. Có thể sử dụng Pokemon làm một chỉ. Làm một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu lúc, thì lại một phương khác thắng được thi đấu thắng lợi. Hiện tại trận đấu bắt đầu. Trọng tài nhịp tim cũng là có chút gia tốc. Sau đó hắn cũng là vung tay lên bên trong lục lá cờ đỏ xí. Cao giọng hô, bắt đầu rồi. Đây là xem trận chiến tất cả mọi người ý nghĩ. Ở trên trời bay lượn đi. Togekiss. Cynthia trong nháy mắt tung cũng sớm đã bị nàng cầm ở trong tay cái này Pokebo. Sau đó thản nhiên nói. Hào quang màu xanh lam theo thanh phong tỏa ra mà mở. Một đạo tùy ý bay lượn cùng bầu trời xanh bóng người cũng là ở giữa không trung quay lại vài vòng. Liền quyết định là ngươi. Clea, nào cũng là tung hắn cái này Pokebo. Pokebo ở giữa không trung mở ra. Sau đó một đạo trôi nổi ở giữa không trung bóng người cũng là đột nhiên xuất hiện. Bắt đầu rồi. Cynthia tuyển thủ sử dụng chính là chúc phúc Pokemon Togekiss, mà Nao tuyển thủ sử dụng nhưng là cảm tình Pokemon Clea. Có điều rất rõ ràng, này hai con Pokemon đều không đúng Anova khu vực Pokemon. Rất nhanh, một hồi thuộc về những khác khu vực Pokemon đối chiến cũng là muốn bắt đầu rồi. Giải thích trên đài, Đông York hẹp cầm ống nói, lớn tiếng hô, bất kể là Togekiss vẫn là Clea, này hai con Pokemon thực lực cũng đã là vượt qua đạo quán người huấn luyện buồn giàu. Mina khẽ mỉm cười, nói rằng, không nghĩ tới, nào dĩ nhiên gặp sử dụng Clea à, vậy hãy để cho ta đến xem thử ngươi đối với siêu năng lực Pokemon nắm giữ trình độ đi. Ngươi xem trọng ai? Jima hướng về Adeku hỏi, cá nhân ta khuynh hướng Cynthia thắng, thế nhưng lý tưởng nói cho ta nên chống đỡ Nao Taro. Adeku nở nụ cười, cũng là hì hì nói rằng, hắn hoàn toàn không có nói cho Jima hắn chân thực ý nghĩ ý tứ. Đúng là tức giận đến Jima sững sờ sững sờ. Sân cỏ đối chiến trên, Togekiss, Eslash, đầu tiên. Cũng là Cynthia trước tiên phát động tấn công. Togekiss một cái cánh cũng là hơi nâng lên. Sau đó một ngọn gió khí toàn cũng là bắt đầu ở hắn cánh trong nháy mắt ngưng tụ lại đến. Sau đó, vô số Eslash cũng là hướng về Clea trong nháy mắt phóng thích mà đi. Khống chế lên. chấm ngoặc kép, nào không có truyền đạt tuyệt chiêu mệnh lệnh, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, làm toàn trường khán giả vì là này đầy trời S-Slash mà thán phục thời điểm. Bọn họ cũng là phát hiện những này mang theo sắc bén hàn quang S-Slash dĩ nhiên là không thể cử động nữa mảy may. Rào, toàn trường khán giả ồ lên hô to. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Này con Clea siêu năng lực dĩ nhiên là lập tức đem này hết thảy S-Slash toàn bộ khống chế lại. Ta ông trời, cái kia nào đúng là mới ra đến lữ hành sao? Tại sao ta cảm giác so với ta cái này lữ hành 3 năm còn muốn lệ 923 hại a? Có người dám khái nào yêu nghiệt, thật là đồ sộ a. Cũng có người than thở lúc này đầy trời bất động S-Slash hoa lệ. Loại này chiến đấu, chấm ngoặc kép, tự nhiên cũng là có người dám thán này chẳng quá trình chiến đấu. Hoặc, ghế xem trận đấu chỗ cao nhất, Rick bà cũng là kinh ngạc lên tiếng. Thật là lợi hại siêu năng lực. Mina cũng là than thở nào Clea dĩ nhiên là có như vậy mênh mông siêu năng lực. Dĩ nhiên là lập tức liền đem này hết thảy công kích toàn bộ khống chế lại. Cuộc chiến đấu này, có lẽ sẽ vượt xa khỏi chúng ta dự tính cũng khó nói. Cynthia Tergekis thực lực cũng là không hề yếu. Adeku cũng là cười nói. Nathan nó, nào thản nhiên nói. Cùng lúc đó, trôi nổi ở mình không trước Clea cũng là đưa tay phải ra. Vẫy một cái, vào lúc này, những người trước kia bị khống chế lại S-Slash cũng là trong nháy mắt nát tan. Đúng là thật là làm cho người ta thán phục. Đây là cỡ nào trình độ chiến đấu a? Giải thích trên đài, Đông York tiên sinh cũng là nắm chặt microphone lớn tiếng hô. Thật là lợi hại, Ryan cười khổ, nói. Nào đúng là càng ngày càng lợi hại. Đây mới là nào thực lực chân chính a. Ân, trước đây là ta quá khinh thường hắn. Hay là, hắn thật sự có thể khiêu chiến thành công Opelucid Jim cũng khó nói. Ryan bên người, Sawyer cũng là cười khổ nói rằng. Thunderbolt, nào thản nhiên nói. Vào lúc này, Clea cũng là lần thứ hai đưa tay phải ra. Vẫy một cái. Một đạo khúc chiết tia chớp màu vàng óng cũng là hướng về Tergekis công kích mà đi. Né tránh đi sau khi sử dụng cái bóng bóng. Cynthia cũng là thản nhiên nói. Bầu trời xanh thẳm trên. Tergekis quay về một tuần cũng là cực kỳ dễ dàng né tránh này đạo Thunderbolt. Sau đó, một viên màu đen cái bóng bóng cũng là hướng về Clea tập kích mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.